Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114. Thực lực tuyệt đối chênh lệch. Oanh! Cuồng bạo vô cùng ma lực bỗng nhiên bạo phát. Từ bước vào Hozelia dãy núi bắt đầu. Trên đường đi đã không biết chém giết nhiều ít hắc ma đạo sĩ lâu la. Ma lực thình lình đã tăng vọt đến tiếp cận 800 điểm trình độ. Như thế bàng bạc ma lực trong nháy mắt bạo phát xuống. Thậm chí không riêng gì phiến chiến trường này. Ngay cả khoảng cách nơi đây rất xa mấy người tại cảm nhận được cỗ này ma lực về sau. Đều là hoảng sợ không thôi. Leo tại ma lực bạo phát trong nháy mắt. Trước tiên liền ngăn tại đã sợ đến hoa dung thất sắc Karen trước mặt. Obra cũng nghĩ rút lui, bởi vì hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố ma lực đầu nguồn là hướng về phía chính mình. Tới, đáng tiếc cho dù hắn cảm nhận được sát ý, lại trốn không thoát công kích. Phốc phốc, đao quang lấp lóe, một đạo vết thương thật lớn liền xuất hiện ở Obra trước người. Gần như sắp đem hắn chia hai đoạn, bất quá quỷ dị chính là... Aura bị chảm miệng vết thương, cũng không có vết máu chảy ra. Nasu, người trước lui ra, còn lại giao cho ta. Một đau chặt tổn thương Aura về sau. Vứt xuống một câu, cũng không quản Nasu cùng không có đồng ý. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, trong nháy mắt lần nữa đi tới Aura trước mắt. Aura trái tim trực nhảy. Cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân so với trước đó thiếu niên kia thực sự cường đại nhiều lắm. Vô luận là hắn triển hiện ra ma lực, vẫn là loại kia hung hãn lại nghiêm mật thủ đoạn công kích. Đều vượt xa cái thứ nhất thiếu niên, nếu như cỗ thân thể này có thể đổ mồ hôi lời nói. Ông cảm giác mình bây giờ nhất định là đầu đầy mồ hôi. Ma pháp tiêu trừ. Đối mặt sắp chém vào trên người mình ám long nhận, Obra trong nháy mắt phóng xuất ra tiêu trừ ma pháp, đem bao trùm tại ám long nhận phía trên ma lực tiêu trừ. Nhưng ngay lúc này, đã thấy đồng thời động, chỉ thấy hắn trống không một cái tay đột nhiên mở ra. Màu lửa đỏ ma pháp trận hiển hiện, trong chốc lát, một viên đường kính gần 2 mét hỏa cầu khổng lồ liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bỗng nhiên hướng phía Obra vỗ xuống đi. Oanh, hỏa cầu thật lớn trực tiếp trúng đích Obra thân thể, trong nháy mắt đem hắn nổ bay ra ngoài. Lập tức đuổi theo. Ám long nhận kích phát ma lực, bá một đao, liền lần nữa tại Obra trước ngực lưu lại một đạo sâu tận xương tủy vết thương. Obra triệt để luống cuống, hắn căn bản cũng không phải là trước mắt cái quái vật này đối thủ. Nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục đánh, hắn rất có thể sẽ choáng rơi vào nơi này. Ma pháp của hắn mặc dù bắt nguồn từ vĩ đại hắc ma đạo sĩ Zirep, nhưng hắn thực lực bản thân không đủ. Đối với ma pháp này sử dụng cũng là có hạn mức cao nhất. Huống hồ, ma pháp này cũng không phải không có nhược điểm, mà đạo sĩ ở giữa chiến đấu thắng bại quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố. Nhưng trong đó nhân tố trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là ma lực mạnh yếu. Nếu như giữa hai bên ma lực không kém nhiều, có lẽ còn có thể dùng đủ loại quỷ dị ma pháp hoặc là kỹ xảo chiến đấu. Cạm bẫy vân đền bù, như thế làm hai người ma lực chênh lệch đạt tới nhất định cấp độ về sau. Bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, bởi vì đó chính là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Hoàn toàn không phải chỉ bằng vào phương diện khác có thể đền bù. Mà bây giờ, Obra đối mặt chính là loại này thực lực tuyệt đối chênh lệch. Obra tiêu trừ ma pháp, duy nhất một lần chỉ có thể đối với một mục tiêu tiến hành tiêu trừ. Bình thường mà nói, ma pháp của hắn tại cùng người khác tiến hành phối hợp lúc, phát huy tác dụng sẽ càng lớn, đơn độc tác chiến hiệu quả thì phải kém một chút. Bởi vì hắn bản thân thiếu hụt nhất định thủ đoạn công kích. Không chỉ có như thế, Obra bản thân đối với ma pháp nghiên cứu cũng không có khắc sâu như vậy. nó tại phóng thích ma pháp lúc hai lần phóng thích ở giữa sẽ có chút thời gian khoảng cách. Cái này khoảng cách tại đối mặt trước đó thiếu niên kia thời gian còn không có vấn đề quá lớn. Nhưng ở đối mặt cái quái vật này thời điểm, đây chính là một cái đủ để nhược điểm chí mạng. Bạch, cũng không có cho Obra rất nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn luôn luôn không có trong chiến đấu Dobby so sánh quen thuộc. Ám Long nhận sắc bén độ so với trước đó giá rẻ thái đao cần phải mạnh nhiều lắm. Lại tăng thêm ở chỗ có kiếm tâm, bị động, cây đao này ở trong tay của hắn tựa như sống tới. Hoàn toàn để Obra không có sức phản kháng. Obra hiện tại đồng dạng là tạc gà con phiền muộn. Hắn không phải là chưa từng thấy qua ma pháp kiếm sĩ tồn tại. Nhưng giống như loại này, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Dù sao đại đa số ma pháp kiếm sĩ, mặc dù tên là kiếm sĩ, nhưng trên thực tế bọn hắn tu luyện càng nhiều vẫn là ma pháp. Nhưng là tên trước mắt này kiếm thuật hoàn toàn đã có thể cùng những cái kia dòng binh công hội trung chuyên tu kiếm thuật kiếm sĩ so sánh với. Nếu như không phải hiện tại không mở miệng được, ông vừa thật muốn giận phun một câu, người mẹ nó đến cùng có còn hay không là ma đạo sĩ rồi. Phốc phốc. Không sai biệt lắm né tránh hơn 10 đao về sau. Obra rốt cuộc tránh bất động, bị bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp chặt đứt hắn một cánh tay. Obra trong lòng cuồng loạn, không được, hắn thật đến chạy trốn. Nếu không chạy, liền thật chạy không được. Kẻ trước mắt này đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Ma lực mạnh, kiếm thuật mạnh còn chưa tính. Mẹ nó quỷ dị chính là gia hỏa này lực lượng vậy mà cũng lạ thường dọa người. Vừa vặn chiến đấu bên trong, nó vẻn vẹn không cẩn thận bị đạp một cước, vậy mà thoáng cái đem toàn bộ xương sống cắt đứt. Nếu như không phải là bởi vì cỗ thân thể này không phải hắn, hắn hiện tại e sợ đã lành lạnh. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Aura bắt đầu vừa đánh vừa lui. Mãi cho đến hắn tới gần nào đó mảnh lùm cây phụ cận đột nhiên. Ông thân thể như là một chương vải rách, quỷ dị mềm nhũn ra, sau đó liền thấy một đạo hắc ảnh, vèo một cái liền hướng phía trong bụi cỏ xông vào. Mắt thấy đạo này chó con lớn nhỏ bóng đen cho dù xông vào trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hàn quang xuyên qua. Trong nháy mắt đem bóng đen đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?